Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 39, thứ bảy vực nguyệt bố. Nhân thủ vẫn là quá ít, Negeri ngồi ở động lực xe chỗ ngồi phía sau, nghĩ đến trước mắt khốn cảnh. Ứng đối khoa mặc dù không hạn chế Negeri truyền bá bệnh của hắn khuẩn, nhưng lại tại trong bóng tối hạn chế hắn phát triển thế lực. Cái thế lực này cũng không phải là chỉ hắn thành lập Negeri công ty, mà là chỉ những thực sự đó chịu vì Negeri bán mạng lực lượng. Hiện nay trừ trong bóng tối một số người trở thành Negeri ánh mắt nhân chi bên ngoài. Bên ngoài, có thể đại biểu Negeri chiến lực, thế mà chỉ có sát thủ Di, thậm chí sát thủ Di cũng nhận mấy lần thu mua cùng phục sát. Đến mức hiện tại muốn đi thu thập một ít gì đó, còn cần hắn tự mình động thủ. Negeri lắc đầu, bây giờ còn không đến khuếch trương thực lực thời điểm. Ứng đối khoa thực lực thâm bất khả chắc, chớ nói chi là còn có quan phủ lực lượng. Tổ chức của bọn hắn mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng đó là bởi vì tai ách không nghiêm trọng lắm, hoặc có lẽ là loại tình huống đó còn tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Cho nên lực lượng của bọn hắn phần lớn là tại bản thân đối kháng. Bởi vì bọn hắn liền phảng phất Phật quốc binh đồng dạng, hướng ra phía ngoài quốc tế giải thi đấu, còn chưa nhất định có quốc gia mình cấp tỉnh tái sự kịch liệt. Cho nên biểu hiện bắt đầu chính là bọn họ rất lười biếng, rất cồng kềnh. Nhưng là một khi bọn hắn nghiêm túc, cái kia chính là chân chính khủng bố. Negeri có đầy đủ tính nhẫn nại tích xúc chờ đợi, đương nhiên cần thiết chuẩn bị vẫn còn cần. Thứ bảy vực đã từng nguyệt bố, xem như tai sau xây lại khu vực, có rất nhiều đáng giá kỷ niệm di tích. Negeri nhớ tới mục đích chuyến đi này địa tư liệu, xem như đã từng tai ếch trung tâm, nguyệt bố người địa phương đã trải qua rất ít đi. Bọn hắn đại bộ phận đều là cái này 16 năm di chuyển người tới chỗ này. Chân chính nguyệt bố người sống sót, đại đa số đều rời đi cái này ác mộng chi địa. Mà từ sát thủ Di, từ Lý Tĩnh Ngữ trong trí nhớ biết được, cái kia tên là người may mắn còn sống sót phía sau màn tổ chức, liền xây dựng ở nguyệt bố. Cũng ngay tại lúc này thứ bảy vực, thành viên của cái tổ chức này đại đa số là nguyệt bố động đất người sống sót. Bởi vì nguyên nhân không biết, bọn hắn cực kỳ cừu hận bây giờ ứng đối khoa cùng quan phủ, đồng thời nắm trong tay một loại đặc thù nào đó đồ vật, tỉ như tận thế bia đá bản dập. Thậm chí còn có một chút thuyết pháp là người sống sót có nhân tạo quyền hành giả ví dụ tồn tại. Nhìn như vậy đến, ban đầu nguyệt bố động đất cũng không đơn giản. Negeri nghĩ đến, cái gọi là nguyệt bố động đất chính là tại 16 năm trước, nắm giữ cấp E tay ếch động đất quyền hành giả Dư Quang Minh, vì tiến một bước tiến hóa quyền hành, đem địa chấn hóa thành lục địa đắm chìm đưa tới tai nạn. Hắn tiến hóa quyền hành động tĩnh so với trước kia Diệp Không rất nhiều. Diệp Không cũng bất quá là ở trên Internet đưa tới tương đối lớn động tĩnh, sau đó phá hủy đệ ngũ vực cùng đệ lục vực bộ phận phòng ốc. Cả sự kiện xuống tới, tổng cộng tạo thành hơn 5.000 người tử vong, hơn 23.000 người thụ thương, xã hội ảnh hưởng cực kém. Trong này còn có không ít người là bởi vì Lý Tĩnh Ngữ dư luận lôi cuốn tạo thành thương vong. Đối với những chuyện khác kiện mà nói, loại vết thương này vong số lượng đã coi như là kinh khủng. Nhưng là cùng nguyệt bố động đất so sánh, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Nguyệt bố động đất, lấy nguyệt bố làm trung tâm liên lụy phụ cận mấy cái khu vực, tổng cộng tạo thành hơn 160 vạn người tử vong. Nhân viên bị thương nhiều đến ngàn vạn, thậm chí lúc ấy nếu không phải Dư Quang Minh quyền hành tiến hóa bị đánh gãy, cái này thương vong nhân số còn phải tiếp tục vượt lên gấp 10 gấp trăm lần. Lục địa đắm chìm về sau, khối này lục địa có thể sống sót người đoán chừng biết ít đến thương cảm. Trên Internet liên quan tới cái này sự kiện từ đầu đến cuối ghi chép nói không tỉ mỉ, nhìn như đem hết thảy đều giới thiệu thanh thanh sở sở. Sách lịch sử bên trên cũng đem nó ghi chép, nhưng là bên trong còn có quá nhiều nghi vấn. Tỷ như thật tốt, Dư Quang Minh tại sao phải tiến hóa quyền hành? Năm đó cắt ngang Dư Quang Minh quyền hành tiến hóa người là ai? Còn có rất nhiều vấn đề bị ẩn tàng. Đương nhiên người sống sót tổ chức nhất định là có tin tức tương quan. Tận thế bia đá bản dập, trở thành quyền hành giả phương pháp. Người sống sót tổ chức vì sao lại có được những vật này? Chẳng lẽ năm đó Nguyệt Bố động đất cùng cái này có quan hệ? Negri đem từng cái vấn đề đặt ở đáy lòng, những nghi vấn này cuối cùng sẽ bị hắn chỗ giải khai. Hắn cần phải cẩn thận chính là cái này người sống sót tổ chức. Dù sao đối phương tại ứng đối khoa quản chế hạ có thể náo ra cái này chuyện đại sự. Đến nay đều không có xảy ra chuyện. Nói rõ như vậy, hoặc là bọn hắn ẩn núp 10 phần xảo diệu, hoặc là chính là bọn họ có cái gì bị ứng đối khoa cũng kiêng kỵ đồ vật. Xem ra ta cần nhất định nhân thủ, trợ giúp ta dò min. Negri ngồi ở động năng xe chỗ ngồi phía sau, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, ngón tay bắt đầu chậm rãi sao động, mang theo kỳ lạ tiết tấu. Vương tiên sinh khó được đi ra đi lại a. Lái xe là Negri, người của công ty. Hắn cười hỏi, Negri hơn phân nửa thời gian không phải đang đọc thư tịch, chính là tại phòng thí nghiệm ngồi xuống các loại thí nghiệm. Rất ít đi ra ngoài đi lại. À, bởi vì tại Nguyệt Bố nơi này có một chút rất thú vị tri thức. Negri hồi đáp, đối với loại kiến thức này, ta thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Vương tiên sinh thật đúng là yêu thích học tập, lái xe vỗ, ngựa nói ra, sau đó cũng không có ngôn ngữ gì. Tại nhiều khi, ngươi cho là ngươi hành vi là ngươi tự quyết định, nhưng là tại nhiều khi, nhưng thật ra là nhận lấy ngoại giới ảnh hưởng. Negri thông qua dẫn đạo, liền sẽ để người trở nên càng thêm lớn gan, càng thêm chủ động một chút, tỉ như để gián điệp cho rằng có cơ hội. Chủ động hỏi ra một vài vấn đề, Negri cho ra tin tức rất mơ hồ, nhưng chính là loại này mơ hồ, biết càng thêm chân thực. Thường Hạ là một người thông minh, bản thân hắn càng là Nguyệt Bố động đất người sống sót. Từ tuổi của hắn đến suy đoán, 16 năm trước hắn vừa vặn ở vào thanh niên thời kỳ. Liên quan tới Thường Hạ tư liệu trên thực tế cũng không nhiều. Xem như đệ lục vực ứng đối khoa khoa trưởng, gọi là quyền cao chức trọng, tại một ít thời điểm, quyền lực của hắn còn muốn lớn hơn tại đệ lục vực vực dài. Đồng thời tại chỗ có vực ứng đối khoa bên trong khoa trưởng, hắn là trẻ tuổi nhất một cái, tại quan phủ quản lý xuống, muốn trèo lên trên, năng lực rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi năng lực công tích đều đầy đủ cũng không nhất định leo đến cao bao nhiêu vị trí. Tư lịch loại vật này là cần thời gian nấu. Xem như trẻ tuổi nhất ứng đối khoa khoa trưởng, Thường Hạ năng lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng còn chưa đạt tới có thể phá quy củ cấp độ. Như vậy có thể làm cho hắn bò đến vị trí hiện tại, chỉ có thể là thiên đại công tích, kết hợp hắn tại Nguyệt Bố kinh lịch. Nói không chừng Thường khoa trưởng của chúng ta cũng không có biểu hiện như vậy yếu đuối. Cho nên Negri nói muốn tới Nguyệt Bố thu hoạch được một loại nào đó tri thức loại hình đồ vật, tuyệt đối sẽ gây nên Thường Hạ cảnh giác. Như vậy để ta nhìn ngươi phản ứng đi. Thường Hạ, Negri nghĩ đến, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Tại đường cái bên cạnh là một đầu rộng lớn sông lớn. Mà con sông này cũng là năm đó Nguyệt Bố động đất sở tạo liền cảnh quan. Nhìn lấy những cái kia ở trên sông chèo thuyền du ngoạn cười khẽ mọi người. Chắc hẳn đã trải qua quên đi lúc trước từ trong cái khe đến cùng dọn dẹp ra bao nhiêu thi thể. Đệ lục vực, Thường Hạ nhận được tin tức về sau. Ánh mắt biến sắc bén vô cùng. Y hệt năm đó hắn chọc ra một đao kia lúc bộ dáng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.